Thưa các bạn, sáu nguyện đến gặp 7 tỉnh đội và được nhận vào làm việc tại tỉnh đội với nhiệm vụ đội trưởng đội bảo vệ kiêm chuyên viên phòng kinh doanh tổng hợp thuộc công ty xây dựng của tỉnh đội. Tuy gọi là công ty nhưng thực chất nó chỉ như một xí nghiệp có vài chục con người làm ăn lúc trồi lúc sụt, nhất là từ khi những chi nhánh công ty con của Thành Long vươn tới đây. Có tiền, có vốn, có thân thế, Thành Long đã tung hoành, thao túng khắp cả. Nhiều công ty như công ty xây dựng của tỉnh đội này đã không thể ngóc đầu lên nổi, kiệt quệ và phá sản vì Thành Long. Sáu Nguyện đến nhận việc tại công ty là khi nó đang phả lên cái không khí mốc thếch, trễ nải, nhìn đâu cũng thấy buồn như trâu cắn. Trước đây, nó cũng làm ăn được, được các đối tác tin tưởng, cuộc sống anh em được khá lên. Thế nhưng, mọi chuyện chấm dứt khi con cá mập Thành Long xuất hiện. Một loạt các công ty con, chi nhánh của Thành Long ra đời, cắm chân, bám rễ vào tất cả những hướng làm ăn có mức lợi nhuận cao nhất. Trưởng phòng kế hoạch cho Sáu Nguyện biết nhiều câu chuyện liên quan tới Thành Long, con bạch tuộc vươn dài các cánh tay thâu tóm khắp nơi. Ông cũng đưa Sáu Nguyện tới gặp một nhà báo, cũng là nhà chiêm tinh am hiểu về Thành Long. Mời các bạn đón nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai với giọng đọc Thu Loan. Cũng chẳng có điều gì ghê gớm lắm, tò mò chút thôi. Vậy là tôi cứ nghĩ mãi mà không hiểu. Cái anh chàng Thành Long ấy, ngoài tất cả mọi điều tra, muốn khuếch trương, thao túng được một diện rộng thế, ít nhất hắn cũng phải có lực rất dồi dào. Ý tôi nói là đồng vốn. Quý anh hỏi trúng huyệt mạch rồi đó. Vâng, đồng vốn của y lấy lên từ đất, moi ra từ trong ruột cái cơ chế kinh tế mở. Có thể nói đó là tuyệt chiêu. Đang từ tay trắng, đón lõng được làn sóng đầu tư ngoại quốc sắp ồ ạt tràn vào, y không hiểu bằng cách nào đã thuyết phục được các cấp chính quyền cho san nền, ca đất, xây lên một loạt những nhà xưởng đạt tiêu chuẩn quốc tế ở hai bên quốc lộ, rồi cho thiên hạ, ai cần thì nhảy vào, mua hoặc thuê. Địa thế tốt, gần trung tâm, nhân công rẻ, nên họ nhảy vào như cóc gặp mưa. Xây cái nào hết veo cái đó, lại lấy tiền xây cái khác cuốn chiếu, gọi là chiến thuật mỡ giá nó, không mất đồng vốn nào ngoài đất đai bông thổ. Chẳng mấy chốc mà cả khu công nghiệp Liên Hoàn đã mọc lên, tỉnh được lợi cả tiếng lẫn miếng. Đấy là nói cái tỉnh gốc của y, chứ không phải tỉnh này. Và y cũng hốt bạc, đầu tư vào càng nhiều, túi tiền y càng bự, không biết tiêu sao cho hết. Y tự biến chính mình thành một nhà đầu tư, vung tiền mở rộng mạng lưới kinh doanh ra các nơi. Trong đó có cái tỉnh Xuyên Hải này, mà tiêu điểm là nhà máy dệt may liên doanh với Đại Hàn. Đại khái thế. Đó, tuyệt chiêu không? Cái đầu của hắn đã mấy nhà quản lý, nhà kinh tế chiến lược cấp quốc gia nào theo được. Nếu như anh vừa nói, thì ông ta đáng là người hùng, là nhân tố tích cực của một mô hình kinh tế thị trường đấy chứ. Bởi vậy, nếu như y không đi quá đà, không áp dụng những thủ đoạn tinh vi vượt qua những nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế có định hướng, một mặt y vẫn nộp ngân sách đầy đủ, mức nộp khá cao, tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn người, hào phóng đổ tiền đổ của cho mọi hoạt động có tính chất công ích xã hội, mặt khác bằng cách thức trốn thuế, lậu thuế, giật thầu, tranh thầu, y đã làm thất thoát của nhà nước một số tiền còn lớn hơn nhiều. Đấy là chưa nói còn làm méo lòng tin của con người trước sự vận động chưa ổn định của xã hội. Tóm lại là, y là điển hình của con người hai mặt. Mặt này đỡ cho mặt kia, nên trước công luận, trước cả pháp luật, y rất khó bị dò tới. Anh đã lần nào gặp trực tiếp con người này chưa? Có một cái gì đó mỏng tang, rất mơ hồ, lại bất chợt ngọ nguậy trong góc sâu khảm, khiến Sáu Nguyện bột ra câu hỏi không tự giác này. Gặp chứ? Thậm chí đã viết bài ca ngợi y như một thánh sống nữa là khác. Nhưng đến khi phát hiện ra ở y có những điều không ổn, viết tiếp, thế là bị gài bẫy, bị vô hiệu hóa. Cũng mới là nghi thế, chứ chưa có bằng chứng xác thực nào. Và lại, tôi cũng không tin rằng một con người từng trải như y lại cho người đi làm cái chuyện hèn hạ ấy. Anh vừa nói con người như y, vậy con người thực của ông ta như thế nào? Sáu Nguyện vẫn bám đuổi căng thẳng theo cái mạch mới nhú lên của mình. Bình thường, hết sức bình thường. Ít nói, gần như không ăn nhậu, không đi nhà hàng, không đánh quần vợt, không mèo mỡ, không ăn diện. Xe hơi loại trung bình, trước sau chỉ một loại. Y sống khắc kỷ, tính rất lạnh, không thích giao du, hoặc nói cách khác, sự giao du nào cũng có tính mục đích và ở y chứa đựng một sức làm việc ghê gớm. Thức trắng đêm cả tuần, sắc diện vẫn bình thường. Sức làm việc này kết hợp với một giác quan kinh tế nhạy cảm, khiến y hầu như bất khả bại. Ví như cái đận cả nước chưa lên cơn sốt đất, bỗng dưng y dốc tiền mua một lúc gần ngàn hecta với giá rẻ như cho. Cơn sốt ập đến, giá vọt lên gấp 10, gấp 20. Kể như người khác thì đã lại chờ lên giá cao hơn nữa. Nhưng y chỉ trong một ngày, bất chấp mọi sự can gián, đã gọi người đến bán hết. Bán vừa xong, lạ chưa, giá bắt đầu giật xuống, xuống hoài đến tận bây giờ. Chà, riêng vụ đất ấy, y đã thu về hàng chục ngàn cây vàng, trong khi không biết bao nhiêu kẻ vỡ nợ, phá sản tự tử, đi tù. Hỏi tại sao biết được điều đó, y cười. Trách y sao không để hé bí mật ấy ra cho một vài người gọi là chiến hữu được biết. Y lạnh mặt lại, không nói thêm gì nữa. Có lẽ đó là một triết lý sống mà bây giờ người ta gọi là triết lý thời thượng. Vị trưởng phòng triết học đế vào một câu và nét mặt rõ ràng đã tỏ ý sốt ruột. Triết lý gì? Ông chủ quán cười nhũn nhặn, nhưng vẫn không che được một ánh chua chát. Bọn ấy mà lại có triết lý, thói ăn người, hại người, thói say mê làm giàu bằng mọi giá thì có. Y say mê làm giàu đến thành bệnh hoạn, tiền vào càng nhiều, tính y càng lạnh. Thậm chí nhìn mặt có khi còn thấy buồn hơn. Một lần ngồi trò chuyện, y đã nói thật. Tiền chính là quyền lực, trên quyền lực. Không có quyền lực chính trị thì phải có thứ quyền lực có thể khuynh loát được cả chính trị, là đồng tiền chứ sao. Hơn nữa, quyền lực chính trị nay có mai không, còn quyền lực đồng tiền là bất biến. Các quý anh bảo nghe có ngán không? Nói đùa, đám tài phiệt bây giờ đúng là đang hình thành một triết lý như quý anh đây vừa nói thật. Cái ác của một người còn dễ bẻ gãy. Cái ác của một người còn dễ bẻ gãy. Cái ác thành triết lý rồi thì hơi gay đấy. Và triết lý đã trở thành một ý thức hệ của số đông, thậm chí được bảo kê, thỏa hiệp của một vài vị chóp bù nữa thì quả thật là nguy tai. Thật nguy tai. Gớm thôi, ông cựu nhà báo bạo mồm quá. Sáu Nguyện nói và nhìn quanh. Bạo gì, nhỡn tiền ra đấy chứ còn bạo nỗi gì. Mà ơ hay, đang không quý vị đến đây nằng nặc đề nghị tôi nói. Nể quý vị tôi nói, giờ lại bảo bạo. Xin lỗi, Sáu Nguyện cười tẻ nhạt. Cũng tại cái thói quen thời bao cấp, ăn bao cấp, nói bao cấp, nghĩ người khác cũng nghĩ hổ nốt, không có cái gì nào là của riêng mình. Được, quý anh nói câu này là nghe được, khá. Nghe nói cái tay Thành Long ấy có khả năng thu phục nhân tâm. Anh gài câu hỏi tiếp này khi chợt nghĩ đến Hai Tính, người bạn buôn bán điện tử từ đó đến nay chưa có dịp gặp lại. Đấy lại là một cái tài nữa của y, tài thuyết khách. Ông chủ quán lắc lắc mái tóc của Hành. Rõ ràng mới ngày hôm trước, biết bao kẻ bầm gan tím ruột muốn ăn sống nuốt tươi y, nhưng lúc gặp, chả biết y nói năng hay dở ra ngón gì. Mà các vị này bỗng thay đổi thái độ hết, có khi lại trở thành tòng sự của y nữa. Đó, đây có cái nhà máy dệt liên doanh, đang phản ánh rất rõ con người hai chiều của y đó. Muốn hiểu, chỉ cần đến đó tán gẫu với công nhân vài buổi là hiểu. Cảm thấy mình như đang gai gai sốt, và lại cũng đột nhiên ngại ngần, không muốn nghe thêm nữa. Anh kín đáo bấm ông trưởng phòng cáo từ xa về. Ông này gật đầu ngay. Hai người cảm ơn, chào ông chủ quán định đi xa, thì ông Ý Nhị giữ vị trưởng phòng lại, nói có chuyện riêng muốn hỏi. Này, ông hất mặt về hướng Sóng Nguyện đang đứng đợi bên kia đường. Tóm lại thằng cha này là thế nào? Có tin được không đấy? Ông hỏi vậy là có ý gì? Hỏi rất nhiều, nhưng nghe rất ít, có lúc lại không nghe gì. Chắc tính tay ấy thế. Hỏi thì như cảnh sát, mà nghe lại như tội nhân. Lão này ngoa ngôn gớm nhỉ. Ông trưởng phòng phì cười. Tưởng hai người hợp chuyện thế kia mà. Thì đó, thằng cha có kiểu nhìn khiến người khác không thể không rút hết ruột gan của mình ra. Kiểu nhìn của một con bệnh tâm thần. khi thì căng thẳng, khi lại mềm oặt, lúc đáo để, lúc lại vị tha, nhân hậu, như con mắt của trẻ nít, con mắt của đàn bà. Quan hệ với loại này, ông hết sức thận trọng. Tốt thôi, rất tốt nữa là khác, nhưng dễ phiền lụy. Rồi thế nào thằng cha cũng dính vào vòng tù tội. Tiên đoán gì mà ác khẩu quá xá về ông. Ông cứ nghiệm mà xem. Hai người về đến xí nghiệp thì trời đã quá trưa, y như phán đoán của ông trưởng phòng trước lúc đi. Người giám đốc vừa đi họp về, gặp ông ở chân cầu thang, đã cười một cái héo hắt, thông báo ngay. Hỏng rồi anh ạ, họ đã quyết định cho bên Thành Long nhận thầu. Tổng giá trị công trình lên đến 35 tỷ. Tiếc quá. Ông trưởng phòng không nói gì, chỉ cười nhạt một tiếng, rồi lên thẳng phòng mình, sập cửa lại. Ông nhà báo kiêm chiêm tinh, kiêm chủ quán đó đã nói không sai. Trong suốt buổi nói chuyện, Sáu Nguyện chỉ hỏi như cái máy, hỏi như có điều gì mách bảo từ bên trong, chứ anh không thật hiểu hết nghĩa những câu hỏi của mình và cũng không nghe hết những câu trả lời của người nói chuyện. Đầu óc anh cứ buông rơi vào một vùng mu mơ lạ lắm, không da trắng, da đen. Vừa lắm ánh sáng, vừa nhiều bóng tối, lổn nhổn những vắt mũi lại mịn màng cả một cánh rừng xanh ngắt hiện ra mênh mông. Và cuối cùng là một nỗi chán trường mệt mỏi đến tận cùng xuất hiện, khiến anh phải cáo từ xa về. Nếu không ra về ngay lúc đó, anh nghĩ mình sẽ ré lên cười sằng sặc hoặc sẽ ôm mặt khóc nức nở lên mất. Từ hôm đó, vốn đã ít nói, anh càng trở nên lầm lì. Cả ngày ra vào như chiếc bóng, cần mẫn hoàn tất cái công việc tưởng chừng chẳng nhất thiết phải cần mẫn chút nào của mình. Buồn chân buồn tay, sáng sáng anh trở dậy từ rất sớm, pha một ấm trà đặc, ngồi nhấp nháp với cái bóng chắt lờ hắt lên tường của mình, rồi cầm chổi đi quét hết sân trước, lại đến sân sau. Quét xong trời vẫn còn tối, anh mang ấm chén của tất cả các phòng đi cọ rửa. Cứ vậy, anh bỗng làm thêm cả phần việc của một công vụ mà không biết. Đến nỗi chị Tài Vụ, người đàn bà nây nảy, vốn thường tỏ ra ác cảm với anh, một lần đến sớm để đi lên tỉnh vay tiền, thấy vậy đã phải thốt lên. Trời đất, anh Nam Thạch, anh làm cái gì vậy? Bộ anh tính muốn gắn bó suốt đời với cái gia đình sắp có nguy cơ giải thể này chắc? Anh chỉ cười. Rồi lần sau nữa, chị ta khi đi làm, thường kín đáo dúi cho anh lúc thì gói thuốc, khi thì lạng chè, có bận còn cả một chai rượu ngoại khá đắt tiền nữa. Anh không trả lại, nhận hết và cũng chỉ cười. Đã có tiếng đồn vào tai nhau. Cái ông Năm này, nếu không phải là đang mặc cảm một tội lỗi ghê gớm nào đó trong quá khứ, như với vợ con, với công việc chẳng hạn, thì cũng là cái loại dở người. Anh không nghe được câu này, và nếu có nghe được, chắc chắn anh cũng sẽ chỉ cười. Bởi lẽ tâm trí anh đang bận rộn vào một việc khác, một việc mà nếu nói ra, người ta sẽ không còn bảo anh là dở người nữa, mà khẳng định anh dù dại hoàn toàn. Đó là đêm nào, anh cũng đánh vật mệt nhoài với cái bóng của một gã Thành Long vô hình nào đó. Cái bóng ấy khi thì to tướng, phù chụp, khi thì nhỏ thó, rậm rì lông lá, lúc thì hào nhoáng thơm phức, lúc lại tanh tưởi, hôi hám, không chịu được. Lần này anh tưởng chừng đã xiết được cổ hắn, nhưng lần khác anh lại bị hắn túm lấy hai chân, lìa vù vù xuống vực. Thân thể hắn trơn nhẫy, cái cười hắn trơn nhẫy, và ngay cả đôi mắt nhìn của hắn cũng trơn nhẫy, không làm sao có thể túm tóm được. Có đêm, rõ ràng anh đã nhìn thấy hắn chân cẳng bị tháo rời ra từng khúc, đằng sau là một hố pháo đỏ lòm còn ngún khói, và đằng sau nữa là những khuôn mặt lòa nhà của Ba Đầu, của Út Thêm, của Bầy Thu, và hình như có cả của Tư Trao nữa. Vậy mà dùng mình một cái, hắn đã trở về nguyên hình hài cũ, tươi mởn, đẹp đẽ hơn. Với những lần như thế, tỉnh dậy, anh cứ bơ phờ, ngơ ngẩn hết cả người. Ngơ ngẩn suốt ngày hôm sau, để rồi đêm về, gần như vào một giờ nhất định, cái giờ mà tiếng máy dệt ở cuối thành phố rền lên to nhất, anh lại bước vào cuộc vật lộn mới, mơ hồ và trầy trụa với cái bóng đó. Sự việc này được lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi bỗng thành quen, thành nhớ, mà đêm nào không có nó, anh cứ thấy trống trải thế nào. Sao thế nhỉ? Đã không ít lần anh tự hỏi, nguyên do nào dẫn anh đến cái ám ảnh kỳ cục ấy? Thành Long ư? Ừ thì Thành Long, nhưng nào anh có quen biết gì hắn? Đã có lần nào anh được trực tiếp nhìn thấy hắn đâu? Đúng là về tiềm thức, anh chịu không lý giải nổi. Nhưng suy xét về lý trí, anh cũng mang máng hiểu ra rằng hình như con người anh và con người hắn đã được số phận gắn kết với nhau. Gắn kết từ cái vụ hồ tôm hai tính đến vụ đất đai bị cưỡng chế của Ba Đầu, và giờ đây là vùng biển xuyên hải này. Gắn, nhưng gắn quá chênh lệch. Gắn một kẻ quá nhỏ nhoi mờ nhạt như anh và một kẻ quá uy danh chói lói như hắn. Phải chăng chính vì thế mà thành ám ảnh? Phải chăng những cuộc vật lộn bất phân thắng bại kia không là cái gì khác ngoài nỗi khao khát được đứng ngang bằng, song phẳng với hắn trong cõi đời này? Thì ra, chả lẽ từ đáy sâu tâm khảm, anh cũng là cái thứ người khôn nguôi khát vọng quyền lực mà bất tòng tâm ư? Và anh ghen với hắn, thù hận hắn, hay còn vì một cái gì khác? Ngày tháng trôi qua, những giấc mơ cũng dịu dần, và có bận, hàng tháng, anh không còn nhìn thấy hắn nữa. Cuộc vật lộn mưu sinh đã thay thế cho cuộc vật lộn tinh thần. Xí nghiệp vẫn chưa tìm ra lối thoát. Mọi hoạt động vẫn nằm trong trạng thái vật vờ. Khi có, khi không, nhưng tỉnh đội vẫn cố duy trì, bỏ thương, vương tội, không nỡ hạ một cái lệnh giải thể giáo hoành. Ông Bảy tỉnh đội cũng chẳng mấy khi xuống xí nghiệp, mà nếu có xuống thì chỉ hỏi han chiếu lệ vài câu, vỗ vai người này người khác vài cái nữa, rồi lên xe đi luôn. Lần gần đây nhất, ông xuống và ở lại một đêm với lý do sắp xa tỉnh một thời gian không ngắn để ra Hà Nội theo học một khóa chính trị cao cấp, trung dài hạn. Đêm đó, bên ly rượu đế trong một quán cóc nằm ngay chân sóng, ông đã thổ lộ với anh. Suy cho cùng, bọn mình hết thời rồi cậu ạ. Cú đi học ngang xương này là một cách mấy anh muốn gián tiếp nói rằng mình hết thời rồi, cần phải nghỉ rồi, mình biết chứ. Hơi buồn một chút, nhưng nghĩ ra cũng trúng. Thì cậu coi, trong quân đội bây giờ có mấy ai ngoài 50, ngấp nghé 60 như tôi mà vẫn còn lẹt đẹt ở cái quân hàm đại tá, tỉnh đội trưởng đâu. Cấp sư đoàn, quân khu lúc này trẻ lắm, nhiều tay chưa đến 40. Mình cứ nán lại cũng kỳ. Còn cậu, giọng ông trùng xuống. Tôi biết đưa cậu về đây là kẹt cho cậu, không kẹt về cái chất người của cậu. Tôi nghe bảo cậu làm việc tốt lắm, có trách nhiệm lắm, mà kẹt về thời thế. Thôi, không sao. Cái gì có lợi cho cách mạng, dù là nhất, ta cũng cứ làm. Tôi còn ở tỉnh ít ngày nữa. Cậu làm xin đất đi, tôi ký cho. Cũng phải có miệng đất, có cái mái chui ra chui vào. Rồi còn lấy vợ sinh con. Chả lẽ cậu cứ thui thủi hoài vậy à? Cũng 50 rồi còn gì. Anh chút nữa ứa nước mắt vì câu nói này. Và cũng chính vì câu nói này, anh đã nảy ra ý định làm một điều gì đó để phần nào đáp lại tấm chân tình chân thật, thoáng ngậm ngùi của người tỉnh trưởng cũ. Còn chuyện xin đất xin nhà, anh vẫn im lặng. Anh linh cảm rằng mình sẽ không ở đây lâu nữa, càng không thể ở suốt đời. Vậy nhà cửa đất cát làm gì thêm bận tâm, để tiêu chuẩn ấy cho anh em khác. Ngày hôm sau, anh xin được nghỉ phép 10 ngày, nghỉ tại chỗ, ra cửa hàng tạp phẩm, mua một thép giấy trắng, đặt ngay ngắn trước mặt, khóa trái cửa phòng, rồi bắt đầu ngồi vào bàn. Bằng tất cả vốn tri thức sẵn có, bằng sự từng trải và chiêm nghiệm trầm tĩnh, bằng những cú va đập trực tiếp hay gián tiếp trong cuộc đời, trên thương trường và bằng cả những gì day dứt xảy ra hàng ngày trên mảnh đất duyên hải bụi mù cơn lốc thị trường này, anh đã sổ ruột sổ gan ra trên 50 trang giấy khổ to, chữ nhỏ. Hết 10 ngày, anh mở tung cửa, mặt gầy rộc nhưng mắt cháy sáng, lặng lẽ đem tập giấy đặt trịnh trọng trước mặt giám đốc. Và chờ. Chờ một ngày, hai ngày, ba ngày. Chính vào cái lúc chán, anh không có ý định chờ nữa, thì cô tài vụ nây nảy xuống gõ cửa buồng và bảo giám đốc mời anh lên phòng chỉ huy có việc. Nhìn thấy trong phòng có đủ cả giám đốc, bí thư đảng ủy, chủ tịch công đoàn, các trưởng phòng ban, anh thoáng chuột dạ. Chắc là quan trọng rồi đây. Các khuôn mặt trụ cột của xí nghiệp có mấy khi ngồi lại với nhau thế này. Hồi hộp, mừng và lo. Anh khẽ khàng ngồi xuống ghế với phong thái nhún nhường của một bị cáo sắp nghe tòa án phán xử rằng mình trắng án. Và thật bất ngờ, anh trắng án thật. Trắng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi người giám đốc ngập ngừng lên tiếng. Thưa chú Nam Thạch, ban giám đốc xin được bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước tâm huyết cũng như năng lực của chú trong bản đề án kinh tế này. Cái gì mà long trọng thế nhỉ? Đây là một bản luận chứng công phu được viết ra bằng một phương pháp tư duy khúc chiết và mạch lạc. Khen rồi. Bản luận chứng không chỉ dừng lại ở một đơn vị kinh doanh cá thể mà rộng hơn, nó còn đề cập đến các khía cạnh kinh tế, bản chất doanh nghiệp khác. Do đó, nó có tính chất khái quát và đúc kết cao. Khen nữa rồi. Sao lại không cao? Về xí nghiệp ta, bản luận chứng đã chỉ ra được những lý do tại sao nó chững lại. Trong đó, không thể không khẳng định trên 2/3 những lý do đó là hoàn toàn chính xác, như thói quen thụ động, lề lối bao cấp, chưa gột rửa hết, thiếu nhạy bén với thị trường, chưa biết cách huy động vốn, còn thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh, mặc cảm yếu kém khi tranh thầu, gọi thầu. Đơn vị kinh doanh như mất sức cạnh tranh, đơn vị làm kinh tế trong quân đội, nhưng chưa biết phát huy cái thế mạnh của quân đội, dẫn đến chấp nhận một cách cam chịu những mánh lới làm ăn khuất tất, phi xã hội chủ nghĩa của các bên đối tác và các đơn vị hữu quan. Cha này tóm lược giỏi quá, có khi còn sáng sủa hơn cả bản viết của mình. Hay, tiếp nữa đi. Đồng thời, bản dự án cũng đề ra được một số những giải pháp mà theo chúng tôi là xác đáng. Ví như không nên để xí nghiệp tập trung lại một cục thế này, phân tán đi đánh nhỏ lẻ ở tất cả những địa bàn hiểm hóc nhất. Những địa bàn mà các doanh nghiệp cành càng không với tới được hay không muốn với tới vì lý do cò con. Và khi có mục tiêu lớn, lại tập trung về. Ví như trong tình hình này, không nên chỉ chuyên về xây dựng, có thể tranh thủ đưa người đi học ngắn hạn, dài hạn để mở rộng tay nghề sang các lĩnh vực khác như khảm trai, sơn mài, tàu thuyền, xin đất trồng cây công nghiệp, theo mô hình kinh doanh tổng hợp, xin đầu tư trang thiết bị hiện đại, xin cấp vốn ưu tiên trong các hạng mục công trình có tính quân sự như cầu cảng, đảo đèn. Đúng như thế, quân sự phải ưu tiên cho quân sự chứ. Nhưng thưa chú Năm và thưa các đồng chí, bỏ mẹ, cái gì mà nhưng cái dẹt thế này? Nhưng bản luận chứng bộc lộ một nhược điểm cơ bản là chưa bám sát được vào nhiệm vụ làm kinh tế của quân đội và cũng chưa dựa chắc chắn trên đặc điểm và tình hình thực tiễn của địa bàn. Sao lại chưa nhỉ? Vẫn sát đấy chứ. Cho nên, bản luận chứng mới chỉ dừng lại ở những nét đại cương, những giải pháp mang tính chiến lược. Trong khi đơn vị ta chỉ là một đơn vị chiến thuật, do đó nó thiếu sức thuyết phục và chưa đủ sức mạnh hành động. Chết cha, có phải công đồn đâu mà sức mạnh hành động? Tuy vậy, Đảng ủy và Ban giám đốc cũng đánh giá cao nhiệt tình của chú Năm và vẫn khẳng định đây là một bản luận chứng có giá trị. Chúng tôi sẽ cho in thành nhiều bản để gửi lên tỉnh đội, lên quân khu và lên cả trên bộ. Tin rằng ở trên đó, những vấn đề chú Năm đặt ra sẽ được nghiên cứu có tính chất cơ bản hơn. Thế giới này thì không cơ bản chắc. Cuối cùng, xét phẩm chất và năng lực của chú Năm, ban giám đốc quyết định kể từ tháng sau, chú sẽ chính thức nhận chức trưởng phòng kinh doanh, thay đồng chí trưởng phòng cũ xin chuyển đi nơi khác. Sáu Nguyện thấy hai tay mình ù lên như có cả đàn B-52 xẹt qua đầu. Vậy là coi như công cốc. Coi như mình chỉ là một nhà kinh tế sa lông, một gã đông ki sốt thê thảm, một cái thằng giáo điều lắm mồm, không biết một tí gì về thực tế, mà cũng lên giọng vu quát dạy đời. Sướng chưa? Sượng mày sượng mặt chưa? Tuy vậy, anh cũng cố trấn tĩnh lại bằng cách nở một nụ cười heo héo, ngỏ lời cảm ơn mọi người đã bỏ công đọc hết được những điều lởm khởm trong 50 trang giấy. Và còn cái chuyện trưởng phòng kia, cũng xin cảm ơn lắm, lắm. Nhưng tôi không thể nhận, không dám nhận. Già rồi, yếu rồi, còn làm được ngày nào ở đây thì làm cho hết bổn phận cũ. Thực lòng không muốn thay đổi gì nữa. câu nói rầu rầu đó nhận được cái gật đầu của ông trưởng phòng triết học và cái mắt nhìn lên đăm đắm của chị tài vụ ngồi ở gần cửa ra vào. Chị đi ra hành lang sau cùng với anh, nói như thở vào tai. Nếu em biết anh khổ công như thế, em đã khuyên anh đừng làm. Ở đây họ không có ác ý gì đâu, có khi còn quý trọng anh hơn nữa là khác. Nhưng ông anh giang tay đấm bị bông rồi. Ông anh ơi, xứ này không có luận chứng luận án gì hết. Xứ này chỉ cần luận tội thôi. Luận tội những kẻ đang ỷ mạnh đục khoét nền kinh tế này. Và luận tội luôn cả một vài người ở trên cao. Trên rất cao, bật đèn xanh cho các hắn. Mà thôi, trò đời. Tối nay em mời anh đến dùng bữa. Mới kiếm được con cá lóc ngon lắm. Đến em làm bát canh chua bồi dưỡng cho. Coi như thay mặt xí nghiệp, trả thù lao nhuận bút cho nhà kinh tế. Nhớ đến đấy. Lười, từ mai em sẽ không nhìn mặt nữa đâu. Gớm thôi, người thì núng nính thế mà tiếng nói cứ thánh thót như của cô bé đang vào tuổi dậy thì. Anh gật đầu, nhưng biết chắc là mình sẽ không đến. Đêm nay, anh cần ở một mình. Cần đi ra bãi biển ngồi một chút để cho cái vô cùng vô hạn của những con sóng đêm kia vỗ ì oạp, vỗ vô nghĩa và có nghĩa vào đầu. Và lạ quá, nửa đêm trở về, đặt lưng xuống, vừa thiêu thiêu được một lúc thì đã khá lâu rồi kia mà, cái bóng hình kia lại lù lù hiện về. Chỉ khác, lần này nó không chấp nhận vật nhau với anh nữa, mà chỉ đứng nơi cửa hang, cười, cười rất to, đắc chí và ghê rợn, cười không dứt. Cái miệng mở ngoác lại thành miệng kỳ đà, hàm răng lởm chởm lại dắt đầy cỏ xác và vắt rừng. Con kỳ đà sần sùi đen đúa chui vào bụng dưới cô gái. Cái cười độc địa và nhớt nhảy đó rồi có thể lại được chìm đi trong những giấc ngủ nặng nề tiếp theo của anh. Nếu như sáng hôm sau, một buổi sáng gần như đã trở thành định mệnh, anh không lang thang ra quán bún xiêu ấy và không bất ngờ gặp lại một người. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.